Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 745, Na Cha. Hùng hài tử, vấn đề nhi đồng, điện ảnh bên trong, lại không ngờ cái này Hỗn Nguyên Châu lực lượng cường hãn dị thường. Thái Ất chân nhân cùng thân công báo mấy ngàn năm đạo hạnh lại không làm gì được nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ mới ra tay tự mình luyện hóa Hỗn Nguyên Châu. Từ đó Hỗn Nguyên Châu bị luyện hóa chia làm Linh Châu cùng Ma Viên. Ma Viên nguyên thần kiên cố không phá vỡ nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thi hạ thiên kiếp chú thuật. 3 năm sau dẫn thiên lôi hạ phàm phá hủy Ma Viên. Linh Châu có thể đầu thai làm Trần Đường quan lý tịnh con trai thứ 3 Na Cha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận lời nếu Linh Châu Na Cha bồi dưỡng thành tài ngày sau phụ tá Chu Vương. Phạt trụ, Thái Ất chân nhân liền có thể đứng hàng Côn Lôn thập nhị kim tiên vị trí. Tất cả đều bị thân công báo nhìn ở trong mắt, màn ảnh xoay một cái, đi tới Trần Đường Quan. Trần Đường Quan Lý Tịnh phu nhân đã hoài thai 3 năm. Sắp sinh con, Thái Ất chân nhân mang theo Linh Châu cùng Ma Viên đến. Nhưng là, cái này Thái Ất chân nhân thật là quá nhị. Thế mà ở thi triển bí pháp thời điểm, uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, kém chút làm hỏng đại sự, coi như về sau bị đánh tỉnh, cũng bị một mực ẩn núp trong bóng tối thân công báo thừa lúc vắng mà vào. Cướp đi Linh Châu tử, lại đem Ma Viên ném cho chính đang sinh dục Lý Phu Nhân. Cuối cùng Ma Viên vào bụng, Na Cha hàng thế, nguyên lai. Đây chính là Na Cha Ma Viên lai lịch. Thanh Sơn gật đầu một cái, sau đó lại nhìn phim ảnh mập mạp, mơ mơ màng màng Thái Ất chân nhân, cảm thấy rất nhức cả trứng. Cái này mập mạp chết bầm cũng quá nhỉ a. Như vậy trọng yếu sự tình cư nhiên cũng có thể rơi vào mơ hồ. Nếu như ở trong hiện thực ta nhất định một bạt tay hô chết hắn tương đương. Ma Viên chuyển thế ra đời Na Cha quả nhiên giống như ma vương giáng lâm đồng dạng. Có được phi thường khủng bố thực lực còn có ma tính. Chớp mắt liền đem quảng trường phía trên làm cho long trời lở đất. Dẫn tới bách tính kinh hoàng chạy trốn. Cuối cùng vẫn Thái Ất chân nhân vận dụng sư tôn pháp bảo càn khôn quyền. Mới khó khăn lắm trói buộc chặt cuồng tính đại phát Na Cha. Trần Đường Quan bách tính đời đời chống cự yêu tộc, nhân tộc cùng yêu ma đời đời báo thù, thế bất lưỡng lập, cho nên mọi người đối với mới vừa sinh ra Na Cha phi thường bất thiện, cho rằng hắn là yêu quái, hy vọng Lý Tịnh đại cục làm trọng, chu sát ma đồng Na Cha. Thái Ất chân nhân cũng cho rằng ma tính đại phát Na Cha sẽ triệt để mất lý trí, đến lúc đó sẽ sinh linh đồ thán. Dân chúng lầm than, cũng cần phải giết chết, nhưng là phụ ái như sơn, mẫu ái như hải, Lý Tịnh vợ chồng lực bài chúng nghị, bảo vệ Na Cha, cũng trước mặt mọi người biểu thị, nếu như tương lai Na Cha làm hại hàng xóm láng giềng tàn sát dân chúng vô tội, thân làm Trần Đường Quan quan phụ mẫu hắn tất nhiên sẽ cho các vị hương thân một cái công đạo, trả mọi người công đạo. Nhưng là Thái Ất chân nhân nói cho bọn hắn một cái khó có thể tiếp nhận chân tướng. Ma Viên đã bị Thiên Tôn thi hạ thiên lôi chú pháp, coi như lập tức lưu lại Na Cha tính mệnh. 3 năm sau thiên kiếp hàng thế, Na Cha y nguyên tai kiếp khó thoát. Lý Tịnh quyết định đi cầu Thiên Tôn cởi ra chú ngữ. Cùng lúc đó, thân công báo chui vào đáy biển luyện ngục, đem Linh Châu rót vào trứng rồng bên trong. Lão Long Vương dựa theo ước định nhường ra sinh ngao bính bái thân công báo vi sư. Để cầu tương lai trưởng thành ngao bính có thể thu được vô biên thần thông. Trợ chu phạt thương lên đài phong thần, từ đó hoàn toàn thay đổi long tộc vận mệnh, nhảy ra cái này. Vô biên luyện ngục, đến nơi đây sự tình mạch lạc rõ ràng. Na Cha biến thành ma thai, ngao bính lại trở thành Linh Châu. Na Cha cùng ngao bính ở truyền thuyết thần thoại vốn là tương phản một mặt. Ngao Bính là bởi vì hưng phong lộng lãng dẫn đến Trần Đường quan bách tính khổ không thể tả. Cho nên cuối cùng mới bị Na Cha rút gân lột ra. Cuối cùng Long Vương Hưng sư vấn tội. Na Cha không muốn liên lụy chính mình phụ thân cùng Trần Đường quan bách tính. Cho nên mới gọt thịt trả cha gọt xương trả mẹ. Là một cái tuy nhiên nghịch ngợm lại phi thường chính nghĩa tiểu hài tử. Nhưng là bây giờ, Na Cha lại trở thành ma đồng không nhận bách tính chào đón. Ngao Bính lại trở thành Linh Châu tử. Thân phận hoàn toàn điên đảo. Quan hệ hoàn toàn bị làm rối loạn. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại phát hiện phim hoạt hình giải thích hợp tình hợp lý. Để cho người ta cảm thấy đột ngột. Thanh Sơn cảm giác cái này cố sự bối cảnh một chút cũng không giống phim hoạt hình. Ngược lại so chân nhân điện ảnh càng thêm đặc sắc. Ngay cả chung quanh mang theo tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ đều nhìn không chuyển mắt. Chớp mắt một năm thời gian trôi qua, Na Cha cũng đã trưởng thành. Thanh Sơn nhìn xem Na Cha hình tượng, một đôi yên huân trang, ngậm một căn cỏ đuôi chó, nằm nghiêng ở trên tường rào, biếng nhác, tâm lý toát ra một cái duy nhất suy nghĩ. Đây không phải là một cái vấn đề nhi đồng sao? Nhất là cặp kia mắt to khôn khéo hiếu động, thỉnh thoảng lộ ra tà ác thần sắc. Còn có hắn cùng với mẫu thân Lý Phu Nhân nói chuyện với nhau. Thanh Sơn trong lòng 100% khẳng định, đây chính là một vấn đề nhi đồng. Cùng nhà hắn phụ cận hung hài tử rất tương tự. Dạng này hung hài tử liền khó quản, nhưng là vừa nghĩ tới Na Cha ma viên thân phận, trong lòng lại phi thường thoải mái. Hùng hài tử cùng ma viên, quả nhiên là tuyệt phối. Lý Phu Nhân xử lý xong công vụ nghĩ dỗ dành Na Cha cùng hắn đá đá quả cầu. Na Cha rất cao hứng, lại không nghĩ rằng Na Cha thiên sinh thần lực, đem thân xuyên khôi giáp mẫu thân cùng gia đình liên tục đá dán ở trên tường. Áo giáp hư, tường thành phá, người đều bị thương. Nhưng là Lý Phu Nhân nhìn thấy Na Cha nụ cười vui vẻ. Lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Nhưng cái này ấm áp tràng diện kéo dài không lâu. Lý Phu Nhân lại muốn chạy tới trừ yêu hàng ma. Thế là, Na Cha lừa gạt gác cổng. Vụng trộm chạy tới trên đường. Sau đó, đem trên đường cái đám người khiến cho gà chó không yên hỗn loạn không chịu nổi. Giống như một đầu tiểu hỗn thế ma vương. Cái này hỗn loạn một màn, để đang xem phim tiểu bằng hữu đều mừng như điên, liền đại nhân cũng cười theo. Mụ mụ, Na Cha tiểu ca ca hảo hảo chơi, ta rất muốn giống như hắn. Một cái không đến 5 tuổi tiểu nữ hài ngây thơ nói. Nàng mụ mụ ba ba ứa ra mồ hôi lạnh, đây chỉ là phim hoạt hình, không nên học hắn, ngoặc kép, người học hắn sẽ bị người chán ghét. Tựa như phim ảnh một dáng. Ân, tiểu nữ hài ủy khuất gật đầu. Sau đó ánh mắt sáng lên. Nói, ta có thể hay không chải Na Cha ca ca tóc. Giống như hắn có hai cái tiểu hoàn tử. Cái trán trung gian còn hồng hồng. Bảo bối cái này đương nhiên có thể. Trở về mụ mụ cho ngươi đổi. Ngoặc kép, phim ảnh, Na Cha cái gì đều không để ý. Nhưng ghi hận người khác nói mình là yêu quái. Cuối cùng bị tiểu hài tử, yêu quái, chữ này chọc giận. Kém chút giết người. May mắn Thái Ất chân nhân cùng phụ thân Lý Tịnh kịp thời đuổi tới bảo vệ mấy cái hài đồng. Mới không để Na Cha dẫn xuất càng lớn mầm tay và. Tiểu Na Cha bị bắt trở về. Càng chặt chẽ trấn giữ. Lý Tịnh trở về sau cáo chi phu nhân thiên lôi kiếp chú khó giải. Lý Phu Nhân sau khi nghe được rất là thương tâm, nàng thuyết phục trượng phu nghĩ từ đi trước quan mang theo Na Cha du sơn ngoạn thủy. Ở Na Cha sinh mệnh bên trong cuối cùng 2 năm cho hắn một đoạn vui sướng hồi ức. Thái Ất chân nhân cũng biểu thị ma viên đầu thai ở Na Cha trên thân bản thân có không thể trốn. Tránh trách nhiệm, bản thân sẽ thu Na Cha làm đồ đệ dạy Na Cha đạo làm người cùng Côn Lôn tiên thuật. Lý Tịnh cự tuyệt phu nhân thỉnh cầu, để Na Cha đi theo Thái Ất tiên nhân bên cạnh học tập đạo làm người cùng Côn Lôn tiên thuật. muốn đem Na Cha dẫn vào chính đồ. Cái này Lý Tịnh có vấn đề. Thanh Sơn ánh mắt độc đáo, dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ có 2 năm sinh mệnh, biện pháp tốt nhất liền là làm bạn, không cho tương lai lưu lại tiếc nuối. Kết quả hiện tại đi nhường hắn học đạo pháp, giải thích hắn có biện pháp để nhân gia còn sống càng lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.